Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chẳng lẽ chính là nó? Bên hồ cái này một vòng bóng trắng, tuấn giật siêu thoát, phảng phất giống như, thượng thần, người này không phải người xa lạ, chính là hồi lâu không hề lộ, diện Cố Vân Viễn, giờ này khắc này, nếu để cho cô Phi Yến gặp được. Sợ là sẽ phải không tự giác hô một tiếng, sư phụ, hắn đến cùng phải hay không cô Phi, Yến Mạch Y sư phụ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn có nhận hay không cô Phi Yến, hắn thoạt nhìn không có trước đó như vậy hư nhược rồi. Có thể tựa hồ cũng không phải quá tốt, hắn dọc theo ven hồ đi vội vã, lá sen chập chờn mà đi, tay, áo tung bay. Tại nhàn nhạt dưới ánh trăng, đây hết thảy liền tựa như dưới ánh trăng một giấc mộng, hắn rất nhanh liền đi tới Bách Lý Minh Xuyên bên cạnh. Hắn gặp được Bách Lý Minh Xuyên sắc mặt tái nhợt, cũng gặp được Bách Lý Minh Xuyên trên vai vết máu, hắn tựa hồ đối với Bách Lý Minh Xuyên trạng huống hiểu tại tâm. Hắn cũng không có đem mạch liền nhăn đầu lông mày, ba phần đau lòng. Bảy phần bất đắc, dĩ, nhưng mà, hắn liền Bách Lý Minh Xuyên vết thương đều không có ý định xử. Lý, chớ nói chi là chị, hắn ngắm nhìn bốn phía một phen, xác định không có người đến, liền ngồi xổm xuống, hắn nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên, hồi lâu mới thở dài một tiếng, kéo, Bách Lý Minh Xuyên hai tay thả ở trong tay chính mình hà hơi, bưng bít ấm. Đột nhiên, một vòng hàn khí từ Bách Lý Minh Xuyên dưới chân chui lên đến. Nhất, định lập tức liền đem Bách Lý Minh Xuyên nửa thân thể cho đóng băng. Cố Vân, Viễn tựa như sớm có đoán trước, nhìn như không thấy, hắn như cũ tiếp tục thay. Bách Lý Minh Xuyên bưng bít ấm, ngay từ đầu Bách Lý Minh Xuyên còn rất yên, tĩnh, có thể không đầy một lát, hắn liền run lẩy bẩy. Trên vai vết thương, không ngừng chảy ra máu tươi. Cố Vân Viễn rốt cục cấp bách, vội vàng cùng Bách Lý Minh Xuyên mười ngón đan. Xen, thời gian dần qua một hơi hỏa diễm lăng không hiển hiện. Đem hai người, khấu chặt hai tay bao phủ lại. Ánh lửa dần dần thịnh, Bách Lý Minh Xuyên dần, dần yên tĩnh. Trên người băng cũng dần dần biến mất. Cuối cùng liền hàn khí đều biến mất, mà ở hàn khí biến mất trong chớp mắt ấy, Cố Vân Viễn cũng thả tay, hắn ngã ngồi trên đồng cỏ, vốn liền suy yếu thân thể trở nên càng thêm suy yếu, tựa như chỉ là một bóng dáng, gió thổi qua liền sẽ tán. Không thấy, hắn ngồi một hồi lâu mới lấy lại sức lực, tại Bách Lý Minh Xuyên bên cạnh nằm, ngửa dưới, gặp bầu trời đầy sao. Hắn nao nao, rất nhanh liền cười, hắn lẩm bẩm, nói, quá nặng linh hồn là lên không được thiên khung, người nếu sống được đơn, thuần đơn giản một chút, sau khi chết linh hồn liền sẽ biến thành ngôi sao, ở, trong trời đêm chiếu sáng rạng rỡ, vì lo lắng người chiếu sáng về nhà đường, hắn quay đầu nhìn về Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại, chỉ thấy Bách Lý Minh Xuyên vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh, hắn nhìn hồi lâu, mới tự lẩm bẩm lên, Yến Nhi khi còn bé, ta cuối cùng như, vậy nói cho nàng, đáng tiếc, nàng cuối cùng vẫn là phải đi bên trên con, đường này, đừng luôn gọi nàng Tiểu Yến Nhi trưởng thành, có người trong, lòng, lấy chồng đi, Tiểu Yến Nhi, Tiểu Yến Nhi. Nàng khi còn bé nha. Ha ha, hắn không nói, quay đầu lại hướng bầu trời đầy sao nhìn lại, trong mắt trồi lên phiền muộn, tựa như lâm vào hồi ức. Cố Vân Viễn cứ như vậy thủ Bách Lý Minh Xuyên một đêm. Sắc trời mông lung thời khác, hắn tại Bách Lý Minh Xuyên trường kiếm bên cạnh thả một bình sứ nhỏ. Sau đó lặng yên rời đi, phảng phất không từng xuất hiện. Thẳng đến buổi chiều, Bách Lý Minh Xuyên mới thanh tỉnh. Hắn vừa mở mắt liền bị chói mắt ánh nắng làm cho không thể không nhắm mắt. Hắn ngồi dậy, một hồi, lâu mới mở to mắt. Hắn nhìn mình hai tay, nhớ lại hôm qua chuyện phát sinh. Hắn vốn là muốn mượn nhờ cỗ lực lượng kia đào tàu. Thế nhưng là về sau, hắn hoàn toàn không khống chế được cỗ lực lượng kia. Ngược lại có loại biến thành khôi lỗi cảm giác. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bách Lý Minh Xuyên nhìn mình chằm chằm hai tay nhìn rất rất lâu. Đột nhiên, kinh thanh, chính là nó, Trục Vân Cung Chủ đã nói với Thủy Cơ. Bắc Hải lặn xuống cất giấu một cỗ ngọc, giao chuyên môn lực lượng, cho nên, ngọc giao không thể vào biển. Hắn bị thương nhập Bắc Hải liền hôn mê, chẳng lẽ đến cỗ lực lượng này? Bách Lý Minh Xuyên tinh tế nhớ lại bản thân rời đi Bắc Hải đến nay tất cả. Hắn, càng là hồi ức thì càng chấn kinh, càng tin tưởng mình suy đoán. Có thể cho dù như thế, hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là một cỗ lực lượng như thế nào. Hắn càng không minh bạch là hôm qua quân cửu thần bộc phát ra cỗ lực lượng kia. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đạo đến bản thân đối với cỗ sát ý e ngại. Hắn vốn là có tìm Trục Vân Cung Chủ suy nghĩ, giờ này khắc này, ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Hắn đứng lên mới nhớ tới bản thân kiếm, xem xét đi qua liền phát hiện Cố Vân Viễn lưu lại bình sứ. Hắn một chút liền nhận ra đó là một cái bình thuốc nhỏ, thế nhưng là mở ra vừa ngửi, hắn liền kinh hãi, là cam thảo đường kẹo, hơn nữa còn là thêm bạc hà cam thảo đường kẹo. Hắn tại Yên Vân giản nếm qua một hơi, ký ức đặc biệt hiểu sâu, trừ bỏ Cố Vân Viễn, hắn còn chưa bao giờ tại người nào vậy bên trong nếm qua loại vị đạo này. Cố Vân Viễn, hắn tự lẩm bẩm, càng nghĩ càng không thể tưởng tượng nổi, phải biết hắn đều mau đưa người như vậy đem quên đi. Cố Vân Viễn làm sao sẽ tìm tới nơi này? Hắn tới làm cái gì? Vì sao cố ý lưu cho hắn cam thảo đường kẹo để cho hắn phát hiện? Chẳng lẽ Cố Vân Viễn người kia một mực đều ở ngụy trang, một mực chú ý bọn họ tất cả? Người kia tại Bắc Cương cùng cô Phi Yến bọn họ đi được gần như vậy, sợ cũng không có lòng tốt a. Bách Lý Minh Xuyên càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Hắn xác định vết thương mình không có ở đổ máu, liền hướng ao hoa sen đi đến, vào nước biến mất. Hắn cũng không có đi tìm Cố Vân Viễn, nhưng lại làm kẻ khác đi Yên Vân giản tìm hiểu hư thực, mà bản thân chạy tới Bách Sở. Hắn nguyên bản định liên thủ Bách Sở tập kích Thiên Viêm Quốc, cho vạn tấn xuất ngụm ác khí, mà bây giờ hắn đã không chỉ muốn xuất ác khí đơn giản như vậy, hắn muốn Thủy Cơ dẫn hắn đi gặp Trục Vân Cung Chủ. Có Huyền Hàn Bảo Kiếm nơi tay, hắn rất tình nguyện cùng Trục Vân Cung Chủ từ từ nói chuyện. Hắn ngược lại muốn xem cô Phi Yến ngùng quân cửu thần tại Trục Vân Cung Chủ trước mặt còn có thể chiếm được tiện nghi gì. Bách Lý Minh Xuyên rời đi Thiên Ngọc Thành, quân cửu thần cùng cô Phi Yến bọn họ lại còn đang chờ Tô Phu Nhân. Đương nhiên, bọn họ ai cũng không có nhàn rỗi. Quân cửu thần liền nghỉ nửa ngày, mang trọng sẽ đưa đến rồi không ít tình báo, văn kiện, còn có Tấn Dương Thành văn kiện khẩn cấp. Bách Sở cùng Thiên Viêm chỗ tiếp giáp, tranh chấp không ngừng, nhất là trận này, Bách Sở quả thực là được một tấc lại muốn tiến một thước. Coi như bình thường người cũng nhìn ra được, bọn họ nghĩ gây sự. Trình Diệc Phi tức giận nói, điện hạ, lại không chiến, Bách Sở còn tưởng là chúng ta sợ bọn họ. Tây Thùy vốn là có chú quân, tăng thêm có mấy nhánh tinh binh đã sớm trong bóng tối bị điều phái qua. Trình Diệc Phi đánh nhau thắng trận chiến này vẫn rất có lòng tin. Quân cửu thần đem tình báo văn kiện buông xuống, không trả lời Trình Diệc Phi mà là hướng Mang Trọng nhìn lại, hỏi Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc gần nhất nhưng có động tác. Từ khi thám tử dò thăm hai người này tung tích, quân cửu thần nhìn chằm chằm hai người này, đương nhiên cũng bao quát đã ở tại Bách Sở trong cung thủy. Cơ Mang Trọng vốn là có sự tình muốn bẩm, gặp chủ tử nhìn qua, vội vàng nói, hai người này không có động tác gì, nhưng là thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức. Kỳ Úc những ngày trước đây gặp hai cái cố nhân, điện hạ, ngài đoán xem là người phương nào? Quân cửu thần còn chưa lên tiếng, một bên cô Phi Yến liền cười, hắn cố nhân, trừ bỏ Hàn Ngu Nhi cùng Tô Ngọc Thừa, còn ai vào đây? Mang Trọng mười điểm kinh ngạc, Vương Phi nương nương, ngài làm sao đoán được, quay đầu ngươi sẽ biết. Cô Phi Yến mua nổi cái nút, nhưng là, nàng rất nhanh, liền nghiêm túc, không chiến mà có thể khuất nhân chi binh, mới là thượng, sách, các người đều nói cùng Bách Sở tránh không được một trận chiến. Thế, nhưng là, ta hết lần này tới lần khác muốn miễn. Quân cửu thần rõ ràng là biết được cô Phi Yến bí mật. Hắn cười không nói. Trình Diệc Phi hiếu kỳ cực, có thể do dự một chút vẫn là không có hỏi. Hắn biết rõ cô Phi Yến sẽ không nói, cho nên quyết định để cho Đường Tĩnh đi hỏi một chút. Tiếp xuống mấy ngày, trừ bỏ giúp A Triệt xử lý quốc vụ, quân cửu thần phần lớn thời gian đều ở luyện tập Càn Minh kiếm thuật, mà cô Phi Yến là tiếp tục cố gắng nội tu phượng chi lực. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt liền hơn 10 ngày. Rốt cục, Tô Phu Nhân tới. Hết chương.